Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 76, người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Ngưng Nguyệt định bước vào phòng phía đông, nhưng vừa mới tới sảnh đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, đó là một giọng nam. Từ phòng phía tây truyền đến, Châu Ngưng Nguyệt lập tức lao về phía tây, đẩy mạnh cánh cửa. Trong phòng, Châu Mẫu đang cầm một con đê, a, o găm, ngơ ngác nhìn về phía con gái. Con đê, a, o găm ấy nhỏ giọt máu. Châu Phụ nằm dưới đất đang cố gắng vùng vẫy, vẫn còn hơi thở. Cũng chính vì vậy mà trông ông càng thêm đáng sợ, khuôn mặt méo mó, trừng mắt nhìn Châu Ngưng Nguyệt vừa xuất hiện, đưa tay ra về phía nàng. Châu Ngưng Nguyệt còn chưa kịp thét lên, mắt đã lật ngược, yếu ớt ngã xuống. Tân Diệu theo sau Châu Ngưng Nguyệt, kịp thời đỡ lấy nàng. Tiếng keng vang lên, con đê a o găm trên tay Châu Mẫu rơi xuống đất. Nguyệt Nhi, Châu Mẫu lao đến trước mặt con gái, đưa tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng nhìn thấy vết M, Á, U trên tay lại giật mình dừng lại. Đó là M, Á, U của vô quân nàng, có lẽ là vì bản năng mạnh mẽ hơn những phụ nữ bình thường, hoặc cũng có thể là lòng can đảm của một người mẹ khi đứng trước con. Châu Mẫu không hề quá hoảng loạn như Tân Diệu nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Khấu tiểu thư, sao ngươi lại ở đây? Thưa bá mẫu, cổng viện không khóa. Châu Mẫu ngẩn ra một chút, mạnh mẽ lau tay vào áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tân Diệu đỡ Châu Ngưng Nguyệt đang bất tỉnh, cúi đầu nhìn Châu Thông đang nằm trên đất. Châu Thông không còn động đậy nữa, đôi mắt trừng trừng, trong đó chất chứa sự bất cam, rõ ràng không ngờ rằng bản thân sẽ chết dưới tay của người phụ nữ vốn yếu đuối. Đây là kết cục hoàn toàn trái ngược với những gì trong hình ảnh đó. Tân Diệu có phần bất ngờ với kết quả này, nhưng cũng không phải quá đỗi ngạc nhiên. Có lẽ lúc nàng nhắc nhở Châu Mẫu, trong tiềm thức đã có sự chuẩn bị tâm lý cho một kết quả khác biệt. Dẫu biết đàn ông có ưu thế về thể lực, nhưng khi một người không đề phòng, còn một người thì có chuẩn bị, kết quả trái ngược có thể xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tân Diệu quan sát căn phòng phía tây, được bày trí như một thư phòng. Trên giá tựa vào tường có khá nhiều sách, trên bàn cũng chất đống sách vở, giấy và bút mực, trông như một thư phòng bình thường. Châu Mẫu và Châu Phụ đã xảy ra tranh chấp tại đây, chứ không phải phòng ở phía đông, ắt hẳn có lý do nào đó. Vì cớ gì nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì Châu Mẫu đã quay lại. Khấu tiểu thư đang nhìn gì vậy? Tân Diệu nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Châu Mẫu, không lấy gì làm ngạc nhiên. Sự xuất hiện của nàng trong mắt đối phương thật sự quá trùng hợp đến mức đáng nghi. Bá mẫu, con nên đưa Châu muội muội về phòng phía đông để nghỉ ngơi, tránh để nàng tỉnh dậy sẽ hoảng sợ. Châu Mẫu lập tức bỏ qua mọi cảm xúc, cùng Tân Diệu đưa Châu Ngưng Nguyệt vào phòng phía đông nằm xuống, rồi đứng trong sảnh, cách cửa phòng phía tây một khoảng, sắc mặt trở nên nặng nề và tái nhợt. Khấu tiểu thư, vì sao ngươi lại đi cùng Nguyệt Nhi? Tân Diệu bình thản đáp, hôm đó từ nhà bá mẫu ra, nghe Kỳ tỷ tỷ nhắc rằng gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, còn bán cả bánh trung thu nhân thịt. Nghĩ ngày mai là trung thu, ta muốn mua một ít kính biếu trưởng bối, không ngờ gặp được Châu muội muội. Nói đến đây, Tân Diệu liếc nhìn cửa phòng phía tây, điềm nhiên nói, về phần đến nhà bá mẫu, là vì ta nhìn thấy trên mặt Châu muội muội xuất hiện điềm báo không tốt liên quan đến song thân, lo lắng không yên nên đi cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mẫu nghe vậy, cũng không nói tin hay không tin, im lặng một lát rồi hỏi. Cảnh tượng trong phòng phía tây, Khấu tiểu thư cũng đã thấy, người định xử lý thế nào? Bá mẫu định xử lý ra sao? Tân Diệu hỏi lại, sắc mặt Châu Mẫu lạnh lùng, thành thật nói. Ta không muốn mang tiếng G, I, E, T chồng. Sống C, H, E, T của ta không quan trọng. Nhưng Nguyệt Nhi không thể có một mẫu thân sát phu, nếu không cuộc đời nàng sẽ bị hủy hoại. Xin Khấu tiểu thư rộng lòng, coi như hôm nay chưa từng đến đây. Châu Mẫu nói xong, liền quỳ xuống thật nặng nề. Tân Diệu đứng yên một lúc, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt. Ta muốn biết, vì sao mọi thứ lại thay đổi? Châu Mẫu ngơ ngác, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tân Diệu chậm rãi từng chữ. Trước đây khi quan sát bá mẫu, người gặp chuyện vốn dĩ là bá mẫu. Châu Mẫu run rẩy toàn thân, sắc mặt thay đổi liên tục, im lặng một lúc mới nói. Khấu tiểu thư không nhìn sai, vốn dĩ người gặp chuyện là ta. Ta vì một chuyện mà tìm ông ấy lý luận, đột nhiên nhớ tới lời Khấu tiểu thư, chẳng hiểu sao lại mang theo con đê, a, o găm, trong lúc tranh chấp, ông ấy siết cổ ta ra sức vùng vẫy, chẳng biết sao lại. Mẫu thân, một tiếng gọi bỗng nhiên vang lên, Châu Ngưng Nguyệt bám vào khung cửa, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Có chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến phụ thân muốn gờ, y, ế, tê người, còn mẫu thân lại trong lúc phản kháng mà gờ, y, ế, tê ông ấy. Nàng buông tay đang bám c, h, a, tê vào khung cửa, từng bước một tiến lại gần, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào. Mẫu thân, người nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Châu Ngưng Nguyệt nhào vào lòng Châu Mẫu, lắc mạnh cánh tay nàng. Châu Mẫu chạm nhẹ vào mái tóc Châu Ngưng Nguyệt, chạm đến vết M, á, u trên tay, như bị kim châm, vội vàng rụt tay lại. Nguyệt Nhi, con đừng hỏi nữa, đây là chuyện của người lớn. Mẫu thân, mọi chuyện đã đến mức này mà người còn nói là chuyện của người lớn. Châu Ngưng Nguyệt bật khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng. Phụ thân đã c, h, ế, tê rồi, con không còn phụ thân nữa. Những lời này như một đòn giáng nặng nề, đập mạnh vào tim Châu Mẫu. Sắc mặt Châu Mẫu càng thêm tái nhợt, tay run rẩy không thể kiềm chế. Đáng lẽ người phải c, h, ế, tê là ta. Mẫu thân, con không trách người, con chỉ muốn biết tại sao. Châu Ngưng Nguyệt ôm lấy Châu Mẫu khóc. Đối với một cô nương còn non nớt, thân thiết gần gũi hàng ngày với mẫu thân tất nhiên sẽ sâu đậm hơn với phụ thân hay vắng mặt. Cả hai đều quan trọng, nhưng khi phải chọn lựa, vẫn luôn có một người quan trọng hơn. Nguyệt Nhi, con chỉ cần biết phụ thân con đã làm sai là đủ. Không phải ta không muốn nói với con, mà là không thể nói. Tất nhiên, nếu con trách ta, cũng là điều nên, ta chỉ mong con sẽ sống tốt. Châu Mẫu nghẹn ngào, nhưng vẫn không để rơi lệ. Châu Ngưng Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Con không hiểu. Châu Mẫu nhìn Tân Diệu. Khấu tiểu thư, người có thể giữ bí mật cho mẹ con ta không? Bá mẫu nghĩ rằng có thể giấu được tin phu quân người đã mất. Châu Mẫu theo phản xạ liếc nhìn con gái, nhẹ giọng nói. Không thể giấu được cái chết, nhưng giấu được nguyên nhân là đủ. Gia đình ta vừa từ nơi khác chuyển đến, quan hệ với hàng xóm láng giềng không nhiều. Đồng nghiệp của ông ấy cũng mới quen biết, chỉ có. Châu Mẫu ngừng lại, không nói tiếp. Châu Ngưng Nguyệt dần nhận ra, lấy tay che miệng khóc. Nếu cô Mẫu biết thì phải làm sao? Mẫu thân của Kỳ Thải Lan chính là tỷ tỷ ruột của Châu Thông. Đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi xử lý xong, sẽ báo tang nói là do bệnh cấp tính mà qua đời. Châu Mẫu khó nhọc nói với con gái, ánh mắt khẩn cầu nhìn Tân Diệu. Tân Diệu nhìn người phụ nữ trên áo dính M, á, u phu quân, trong lòng nổi lên một sự nghi hoặc. Một người phụ nữ bình thường, sau khi vô ý gờ, y, ế, tê phu quân, có thể bình tĩnh đến vậy không? Hay là, lai lịch của Châu Mẫu cũng không đơn giản. Khoan đã, Châu Mẫu có thể nhận ra mẫu thân nàng là hoàng hậu thất lạc suốt mười mấy năm, vốn dĩ đã không thể là người phụ nữ bình thường. Vậy Châu Mẫu là ai? Trong ánh mắt Tân Diệu ẩn chứa sự dò xét, nàng nhìn về phía Châu Mẫu. Cách chương